Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1450, càn khôn bia. Mấu chốt nhất, cũng là các phương đều đang chú ý nhất thời khắc, đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất ở Thôi Sán Tinh Hà. Dần dần, ước chừng nửa canh giờ, tự liền tinh hà kia đều biến mất. Phiến kia tinh không bình tĩnh, phảng phất tất cả chưa từng tồn tại một dạng, một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi, chính là liền chư thần điện một đám vô địch tồn tại đều không thể cảm ứng được đối phương là thật. Không nữa đã thành đạo, hoặc là đã hóa đạo, cả người tan thành mây khói, là người đang cố ý che giấu. Bỗng nhiên, đạo kia trẻ tuổi thanh âm mở miệng. Nhìn xem đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang, ngay sau đó rồi nói tiếp, người đây không phải càng che càng lộ sao? Người cho rằng dạng này chúng ta liền không cách nào tìm tới hắn. Nói như vậy, người cũng cảm thấy vị tiền bối kia đã thành đạo. Nguyệt Trung Thu không trả lời mà hỏi lại, trong giọng nói có ý cười, thành đạo sao lại dễ dàng như vậy? Một cái vô địch tồn tại hừ lạnh một tiếng. Tưởng tượng năm đó, lấy bản thân tuyệt đỉnh phong thái, thành đạo một khắc này cũng nhận hết gặp trắc trở, thiên địa đại đạo áp chế, đế kiếp hiện, nếu không phải là hắn chuẩn bị sung túc, rất có thể sẽ chết bởi đế kiếp, mà lại nhìn vừa rồi, thành đạo sao lại như thế trò đùa. Cho nên, hắn tin tưởng đối phương thành đạo thất bại, thân theo đạo hóa, triệt để tan thành mây khói. Trở thành kiếp cho, trên thực tế, trừ bỏ cái thanh âm kia trẻ tuổi tồn tại, những người khác phần lớn ý nghĩ cũng là như thế, đặc biệt là trải qua thành đạo mấy vị nhân vật vô địch. Vô luận thành đạo hay không, hắn cũng vô pháp ảnh hưởng ta chư thần điện bước chân. Cho nên, người cố ý che giấu cũng liền lộ ra rất nhiều hơn. Cái kia trẻ tuổi tồn tại mở miệng, xoẹt. Đột nhiên, một vệt thần quang bay thẳng phía dưới thần bí đại tinh. Xuyên phá bao phủ ở thần bí đại tinh phía trên sáng chói phù văn. Oanh long, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, cái kia biến mất 9 khối thạch bi đột nhiên xuất hiện. Bộc phát cường tuyệt khí thế, chặn lại đạo kia sắp đến thần bí đại tinh thần mang. Khiến cho trực tiếp Oblivion ở trong hư không? Người nghĩ nhìn, có thể hỏi ta, vì sao muốn như thế đâu? Vĩnh viễn hằng chi quang bên trong truyền đến cười lạnh thanh âm. Đạo kia thần quang hiển nhiên là thanh âm trẻ tuổi cái kia tồn tại phát ra. Mục đích là muốn nhìn một chút thần bí đại tinh, 9 tòa khô trong mộ huyền cơ. Hắn cố ý dẫn Nguyệt Trung Thu nói chuyện. Thừa dịp bất ngờ xuất thủ, nhưng mà, cuối cùng vẫn bị thất bại, không cách nào phát hiện trong đó bí ẩn. Các ngươi thấy không? Bỗng nhiên, trong đó một cái vô địch tồn tại mở miệng. Vừa rồi đó là cái gì? Lờ mờ nhìn thấy 9 tôn tím người tí hon màu vàng phân biệt xếp bằng ở 9 tôn tấm bia đá. Bia đá, kia là cái gì? 9 khối giống nhau như đúc thạch bi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, càn khôn bia, mấy cái nhân vật vô địch chấn động, trên đời thật có càn khôn bia loại vật này. Từ xưa lời đồn thì có cửu trọng thiên, 9 càn khôn bia, nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua mặt khác bát trọng thiên. Tự nhiên cũng không có người nào gặp qua càn khôn bia. Nếu không phải là bọn họ cảm giác đạo 9 khối thạch bi sâu không lường được. Liền bọn họ lực lượng đều muốn vì đó động dung thời điểm. Mới bỗng nhiên nghĩ tới trong truyền thuyết càn khôn bia. Bằng không, ai có thể nghĩ tới càn khôn bia? Chính là Nguyệt Trung Thu cùng bên trong 6 khối tiếp xúc qua. Cũng mảy may cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết càn khôn bia. Hắn đã đem hắn gọi là thần bí thạch bi, chí tôn thiên bi, đợi ta nhập thế. Ta ngược lại muốn xem nơi này rốt cuộc ẩn giấu đi cái gì. Càn khôn bia lại có khác biệt gì? Chí Tôn Đế Mạch rốt cuộc có thể hay không hóa Hủ Hủ làm thần kỳ. Cái kia trẻ tuổi thanh âm mở miệng lần nữa, một lần này, ngữ khí của hắn có chút lãnh đạm, thay đổi lúc trước bình tĩnh. Có thể thấy, hắn bởi vì không có dò xét đến muốn biết sự tình mà canh cánh trong lòng. Nói xong, khí tức của hắn biến mất theo. Tiểu bối, đừng quá tự cho là đúng. Người vĩnh viễn không biết mình đắc tội như thế nào tồn tại. Đế cảnh, phía trên nên nguyên tồn tại chênh lệch. Ngươi cho rằng có người thành đạo liền có thể cùng chúng ta chống lại. Quả thực là người si nói mộng, không khác lấy trứng chọi đá. Mặt khác vô địch tồn tại cũng lần lượt rời đi, hoặc là hừ lạnh một tiếng, hoặc là lưu lại một câu cảnh cáo chi ngôn. Sơn Thủy có gặp lại. Các vị gặp lại, vĩnh viễn hằng chi quang bên trong, Nguyệt Trung Thu thanh âm truyền ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng mà vô tri. Hơn 100 tên đại thánh quát lạnh, cái này Nguyệt Trung Thu lại còn coi bản thân có thể cùng những cái kia tồn tại quyền thế ngang nhau, còn Sơn Thủy có gặp lại, nhất định chính là chê cười. Đương nhiên, càng nhiều người châm chọc khiêu khích là bởi vì Nguyệt Trung Thu từ đầu đến cuối không nhìn bọn họ. Dần dần, nơi này tất cả lắng lại. Không biết qua bao lâu, một đoàn hào quang sáng chói từ vĩnh viễn hằng chi quang bên trong nổ bắn mà ra. Giống như một khỏa sáng chói sao băng đồng dạng, xuyên thấu tinh không đi. Chú ý, mấy tên đại thánh phản ứng lại, một trường chấn khai hư không. Hướng về đoàn kia quang mang biến mất phương hướng đuổi theo. Phía trên sớm có bàn giao, để bọn hắn chú ý nơi này nhất cử nhất động, đặc biệt là đoàn kia vĩnh viễn hằng chi quang. Phải mật thiết lưu ý, tuyệt không thể phớt lờ. Nhưng mà, mấy ngày sau, mấy vị đại thánh đi mà quay lại, nguyên một đám biểu tình vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vẫn mất dấu. Hơn nữa, kém chút đem chính mình mê thất ở tinh không mênh mông. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị trong đó trẻ tuổi đại thánh hướng về phía vĩnh viễn hằng chi quang quát lên một tiếng lớn. Phốc, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Một đạo vĩnh viễn hằng chi quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp xuyên qua hắn đỉnh đầu. Thần hồn sụp đổ. Một đời đại thánh cứ thế mà chết đi, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng. Mặt khác đại thánh chấn động, cảnh giác nhìn xem vĩnh viễn hằng chi quang. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương lại có sức phản kháng. Ngươi cho là ngươi hành động có thể thoát khỏi những đại nhân vật kia tay mắt sao? Một cái lâu năm đại thánh ánh mắt lấp lóe, cẩn thận nói. Các ngươi không phải sớm đã thông báo bọn họ sao? Còn nữa, ta chưa bao giờ nghĩ tới phải ẩn giấu. Vĩnh viễn hằng chi quang bên trong Nguyệt Trung Thu thanh. Âm truyền ra, xảy ra chuyện gì? Phía trên làm sao chỉ thị? Vừa mới chạy về mấy vị đại thánh lấy làm kinh hãi. Bọn họ không công mà lui. Sợ phía trên sẽ xử phạt. Đừng hốt hoảng, phía trên cũng không trách trách. Chỉ là để cho chúng ta một mực đối liền có thể, bất quá. Từ khi các ngươi truy ra ngoài sau, cách mỗi 3 ngày, liền sẽ có đồng dạng một đoàn quang mang rời đi. Hiện tại đệ lục đoàn đã biến mất, có người cùng các ngươi một dạng đuổi theo. Còn chưa trở về, mặt khác đại thánh mở miệng như thế, mới làm có chút khủng hoảng mấy người thoáng ổn định một chút. Cùng lúc đó, ở một mảnh bị âm u bao phủ đại lục bên trên, một khỏa võ đạo ngôi sao mới lấy hoành không phong thái, cấp tốc quật khởi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.